Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Nghiền ép tính chênh lệch. Đối với dâu quay nón mà nói, từ sau cửa đi ra một vị này, là hắn tuyệt đối không muốn tình cờ gặp người, cũng là hắn căn bản không nên đụng tới người. 9 sao cấp luân hồi giả, lợi nhận Mạc Lô, truyền thuyết đã từng bởi vì ở một cái nào đó thế giới nhiệm vụ bởi vì ăn cơm có chút không thuận. Đêm kia toàn bộ thế giới tất cả mọi người tàn sát hết sạch. Triệt để hủy diệt một giới sinh linh, một cái dường như thần ma bình thường nhân vật, nhưng là nhân vật như vậy, vì sao lại xuất hiện tại thế giới này, xuất hiện tại cùng bọn họ đối chiến trong đoàn đội. Tuy rằng đều là thế kiếp chi thương, thế nhưng lợi nhận Mạc Lô vị trí thế kiếp chi thương, nhưng là đứng trên tất cả đoàn đội, làm sao cũng không phải cùng bọn họ như vậy con tôm nhỏ tiến hành đoàn đội đối kháng. Luân hồi thánh điện cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Thế là, một cái từ đơn liền rất mau ra hiện tại trong đầu của hắn. Lén qua, đúng, chỉ có lén qua. Bọn họ phải đối mặt cái này thế kiếp chi thương đoàn đội. Dĩ nhiên lợi dụng đặc thù biện pháp, đem một vị này lén qua đến trong thế giới này. Đối với Trương Vũ Hàm có được hay không đánh bại đối phương, dâu quay nón lo liệu một loại bi quan thái độ. Tuy rằng lấy Trương Lập Siêu lời giải thích, một vị này thủ hộ thần thực lực cường hãn tột đỉnh, nhưng hắn nhưng chưa từng trải qua năng lực của nàng đến tột cùng làm sao. Dù cho có thể hiệu lệnh chư thần hoán thần hương, thế nhưng ở dâu quay nón xem ra, khả năng này cũng không phải là sức mạnh của nàng đưa đến, hay là một vị kia đã không ở phương thế giới này người làm ra. Mà lợi nhận Mạc Lô này, nhưng là hắn vẫn tai hun mục nhuộm, xác thực biết thực lực của hắn. Bởi vậy song phương đột nhiên chạm mặt, dâu quay nón trong lòng cũng đã có chút tuyệt vọng. Thế kiếp chi thương đoàn đội sao? Trương Vũ Hàm cũng mặc kệ dâu quay nón đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nàng chỉ là tiến lên một bước, ha ha cười nói, nghe nói là luân hồi thánh điện bên trong rất làm người ta không thích đoàn đội. Hả? Lợi nhận Mạc Lô hơi nhướng mày, nhìn về phía Trương Vũ Hàm. Ngươi là ai? Nên cũng là một vị chín tinh cấp luân hồi giả đi. Ngươi cũng là lén qua lại đây. Lời còn chưa dứt, Trương Vũ Hàm phía sau dâu quay nón bọn họ nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Trương Vũ Hàm dĩ nhiên sẽ làm lợi nhận Mạc Lô ngộ nhận là luân hồi thánh điện người. Đồng thời không để ý chút nào đem luân hồi giả tình báo để lộ ra đến. Lần này, hắn xong đời rồi, ngay ở dâu quay nón bọn họ lộ ra ý mừng, muốn xem đến vị này uy danh hiển hách trên đời thần ma bởi vì tiết lộ luân hồi thánh điện tin tức, mà bị xóa bỏ thời điểm, lại chỉ là nhìn thấy đối phương bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ không có bất luận cái gì tổn thương, nhưng sắc mặt của hắn thực tại biến thành màu đen, hiển nhiên cũng không phải là không hề tổn thất. Lợi nhận Mạc Lô nhìn về phía Trương Vũ Hàm, trong giọng nói mang theo sâu sắc ác ý, ngươi không phải luân hồi thánh điện người. Ồ, xem ra ngươi cũng biết rồi. Trương Vũ Hàm trong giọng nói mang theo ung dung, xem ngươi vừa nãy dáng vẻ, tựa hồ là bởi vì để lộ ra luân hồi thánh điện tin tức mà bị luân hồi thánh điện xử phạt đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp bị xóa bỏ đây. Kết quả còn sống rất tốt đây. Trương Vũ Hàm ngữ khí có chút thất vọng, để lợi nhận Mạc Lô giận dữ mà cười. Kia thật đúng là xin lỗi. Ở luân hồi thánh điện bên trong, chín tinh cấp coi như là thoát ly phổ thông luân hồi giả thân phận. Nắm giữ người bên ngoài không tưởng tượng nổi đặc quyền. Mặc dù là lớn tiếng ồn ào luân hồi thánh điện tin tức, nhiều nhất cũng chỉ là trừ điểm luân hồi điểm số mà thôi. Lợi nhận Mạc Lô lời nói để dâu quay nón. Bọn họ thất vọng, không nghĩ tới luân hồi thánh điện dĩ nhiên cũng là xem người đặt món ăn đĩa mặt hàng. nguyên bản cho tới nay ở chính mình trong lòng không gì không làm được. Cao cao tại thượng hình tượng nhất thời liền có đổ nát xu thế. Trương Vũ Hàm nhạy cảm nhận ra được phía sau đám người kia biến hóa trong lòng. Nàng ha ha nở nụ cười hai tiếng. Đối với lợi nhận Mạc Lô lắc lắc đầu. Chín tinh cấp nên chính là luân hồi thánh điện bên trong mạnh nhất một nhóm người đi. Xác thực, so với bình thường võ thánh mà nói lợi hại hơn nhiều lắm. Hầu như có thể được xưng là cận tiên một cấp rồi. Bởi trước đây vẫn nghe Trương Thanh nói cận tiên cận tiên, nàng cũng bắt đầu từ từ đem áp sát tiên nhân cấp độ thực lực gọi là cận tiên rồi. Mà theo trong miệng nàng là có thể biết, Trương Vũ Hàm tuy rằng thừa nhận đối phương quả thật có thực lực, thế nhưng là vẫn là chưa từng đạt đến cận tiên cấp độ. Cũng chỉ là hầu như mà thôi. Vậy thì đại diện cho trước mặt cái này lợi nhận Mạc Lô, đối với nàng tới nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trước tiên bắt ngươi nhìn lại một chút những chuyện khác, Trương Vũ Hàm nhẹ giọng nói rằng. Sau đó thân hình lóe lên, cả người mang theo vô số lưu quang, hóa thành rất rất nhiều bóng mờ ở lợi nhận Mạc Lô kia quanh người. Trong nháy mắt, nàng đánh ra mấy vạn phát nắm đấm, mỗi một quyền đều chân thực đánh vào trên người hắn. Lợi nhận Mạc Lô tuy rằng đã sớm có chỗ cảnh giác, nhưng Trương Vũ Hàm tập kích đến mãnh liệt như vậy cùng cấp tốc. Tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ mấy quyền, nhưng còn lại cái khác nắm đấm đều mạnh mẽ nện ở trên người hắn. May là bởi Trương Vũ Hàm nắm đấm vẫn chưa dụng hết toàn lực, nhưng nhiều như vậy quyền kình xâm nhập thân thể, chớp mắt liền đánh vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, đánh nát hắn hết thảy phòng hộ, thân xác bỗng nhiên gặp khó có thể tưởng tượng phá hoại. Phốp, lợi nhận Mạc Lô ở trong chớp nhoáng này theo hững hờ đến trong lòng cảnh giác, lại tới bị tập kích lúc trong lòng ngơ ngác mãi đến tận cuối cùng bị vô số quyền kình đánh vào. Quanh thân tâm tang như chết, bất quá chỉ là mấy giây. Trương Vũ Hàm một vị này ở lợi nhận Mạc Lô trong lòng không đáng nhắc tới thổ dân, liền dễ dàng đánh nát hắn tất cả phản kháng, theo như một bãi thịt giữa bình thường co quắp ngã xuống đất. Phía sau râu quai nón trong ánh mắt bọn họ phun trào vô tận kinh hãi. Kia đúng là trong truyền thuyết mạnh mẽ chín tinh cấp luân hồi giả sao? Tại sao yếu như vậy? Đối mặt một vị thế giới nhiệm vụ thủ hộ thần, dĩ nhiên liền sức lực chống đỡ lại đều không có, trực tiếp trong nháy mắt liền bị đánh ra tàn phế. Trương Vũ Hàm ánh mắt tham thảm, nhìn về phía sụi lơ thành một đoàn lợi nhận Mạc Lô. Cũng chỉ là bĩu môi, nàng ha ha nở nụ cười. Còn đang giả chết làm gì? Ngươi khôi lỗi thế thân đây, ngươi tử vong được miễn lệnh đây, ngươi vĩnh hằng chi hỏa đây. Theo Trương Vũ Hàm từng chữ nói ra khỏi miệng, trong lòng đã sớm quyết định sử dụng lá bài tẩy tiến hành đánh lén lợi nhận Mạc Lô nhất thời giật. Mình không gì sánh được. Hắn những thủ đoạn này, đừng nói cho những người khác, chính là bị người phát hiện, dù cho là người thân cận nhất, cũng sẽ không cho phép đối phương sống tiếp. Ngươi là làm sao biết? Lợi nhận Mạc Lô thân thể đột nhiên nhúc nhích lên, soạt kéo rất nhanh sẽ một lần nữa hóa thành ban đầu hình thái. Thật giống một điểm tổn thương đều chưa từng xuất hiện. Trương Vũ Hàm nhìn hắn, một mặt cao thâm khó dò, chẳng lẽ muốn mở miệng nói cho hắn, người tất cả thủ đoạn kỳ thực đều đang trong tiểu thuyết. Tương lai cùng La Hàm một vị này trong tiểu thuyết nhân vật chính lúc chiến đấu toàn bộ đều bạo lộ. Ra kéo, không có ý gì, người tất cả ở trong mắt ta không chỗ che thân. Trương Vũ Hàm dưới ánh mắt, sức chiến đấu trị số chính đang nhanh chóng nhảy lên. Cuối cùng, hai cái trị số xuất hiện tại trước mặt nàng. Một cái là 10.520, đối diện lại là 8.820. Nhỏ yếu, là ngươi nguyên tội, cách biệt tiếp cận 2.000 sức chiến đấu, đã hoàn toàn là nghiền ép thức chênh lệch. Hiện tại, liền để ta trước đem ngươi những kia thượng vàng hạ cám các loại thủ đoạn toàn bộ phế bỏ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.